Cappuccino, chương 12, góc truyện audio.com. Trời chập tối, tôi định đưa em về nhà nhưng em nhất quyết không chịu. Cứ nằng nặc đòi về nhà tôi để xoa dầu. Mặc dù cánh tay tôi đã đỡ đi nhiều, vừa về đến nhà, chuông điện thoại đã réo ầm ĩ lên từ lúc nào. Alo, Phong đây, tổ cha mày Phong, dám cho bố mày leo cây hả? Mày Huy hả? Xin lỗi tao bận ở nhà suốt. Không đi đá banh được, thằng mắc dịch, đi chơi với gái mà bảo là bận hả mày? Sao mày biết, thấy mày chở nhỏ nào đi lúc sáng nè chứ đâu? Thì có việc tí, tuần sau tao bù, nhớ đấy nhé, lo gái gú mà quên anh em. Tuần sau còn khất nữa thì chết với bố. Biết rồi, mệt mày quá, vừa định cúp máy thì thằng Huy lại gọi với. Nè Phong ơi, gì thế mày, nghe như thằng gay ấy. Mời giới thiệu em nào đẹp đẹp như nhỏ mày trở hồi sáng cho tao đi. Phắng chỗ khác bố nhờ cộp tu tu tu tút quát xong tôi cúp máy luôn. Cái thằng cô hồn, tưởng nó tốt lành gì. Ai ngờ cũng hám gái bỏ xứ. Hề, để tưởng tượng xem cái mặt tẽn tỏ của nó khi thấy mình trở Mai đi lúc sáng nhỉ. Chắc tức cười lắm, mà công nhận Mai xinh thật đấy. Đèo em đến đâu? Ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ hết cỡ làm tôi hãnh diện vô cùng. Nhưng nhiều khi tôi cũng gặp nhiều cặp mắt soi mói lắm. Kiểu như, cái thằng này mà đi chung với nhỏ đẹp thế. Uổng, bỏ con nhỏ đó đi. Mày không xứng đâu, tao đánh máy đấy thằng nhóc à, bla bla bla. Những lúc như thế tôi cũng tức lắm. Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng thật. Tôi cũng chỉ là một thằng học sinh bình thường thôi. Không nổi bật. Không giỏi giang chỉ được cái vận may nhất thời có thể mất lúc nào không biết. Nhưng tôi không phải là người dễ cam chịu đâu. Tính tôi ba gai mà. Mấy người đó có chọc thì tôi cũng thè lười mà trêu lại cho bỏ tức. Nhìn bọn đó tức tôi nghiến răng thì tôi cũng cười thầm. Hề, nè, Phong, nói chuyện điện thoại với ai mà lớn tiếng vậy? Mấy thằng bạn của Phong đó mà. Tại hôm nay cho nó leo cây. Xin lỗi nha. Vì Mai mà Phong bị bạn bè quở trách em phụng phịu. Không sao, cho Phong chọn thì đi với Mai vui hơn. Cung cảm ơn Phong, hay gò má em ửng hồng. Đột nhiên, em nhíu mày rồi lụt lọi trong túi xách thứ gì đó. Biết có điều chẳng lành, tội vội bỏ cốc nước xuống bàn rồi rón rén đi lên lầu. Phong ui, giọng em cất lên ngọt lịm. Gì đấy, có quen nhau hở tôi giả lơ. Đang ghét, mau lại đây Mai xoa dầu cho. Phong hết đầu ủi, xem nè ui ra tôi gồng tay lên ra vẻ mà quên mất đang bị đau. Xem kìa, cười còn không nổi, lại đây nào, thôi Phong sợ đau. Thì tôi sợ đau thật đấy mấy bác ạ, lúc lần đầu tiên tập với Mộc Nhân tay tôi đau dần dần lên ấy chứ. Ấy thế mà ba tôi xoa dầu đâu có nương tay, ổng xoa như là nặn bột vậy. Làm tôi cứ lạo oai oái lên, tôi mà kêu đau thì ông càng bóp mạnh hơn. Những lúc như thế là ác mộng đối với tôi cho đến bây giờ luôn. Hễ nghe đến hai từ xoa dầu là tôi nhăn mặt ngay lập tức rồi. Có lại đây không, em nhíu mày, không, đau lắm, cho vàng cũng không lại, tôi bểu môi. Cứ tưởng những lời nói trêu đùa đó của tôi sẽ làm em tức tối mà giờ tôi khắp cả nhà. Ấy thế mà. Hức Phong, nhớ đấy nhé, em sủi sụt. Chuyện gì vậy, hồi chiều người ta đã nhịn đau cho Phong sửa khớp. Vậy mà giờ xoa dầu cho Phong có một chút cũng không được. Không chơi với Phong nữa đâu. Thôi, xoa thì xoa đi nè, tôi vội chạy lại chia tay ra. Không, Mai thấy Phong miễn cưỡng lắm. Không có mà, được Mai xoa dầu là niềm vinh dự nhất của Phong luôn, tôi nịnh bợ. Không tin, miệng trơn như bôi mỡ, em nguýt dài. Thôi mà, xoa đi, luôn và ngay nha, tôi lây nhè nhè vai em. Thôi được rồi, đưa tay đây, em mỉm cười xoa dầu cho tôi. Cứ tưởng như những lần trước được ba tôi xoa dầu mà lạo hoài hoái lên. Nhưng ngờ ôi, được Mai xoa dầu thì dễ chịu vô cùng. Bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh ấy xoa đến đâu là tôi ngây ngất đến đó. Em nó còn xoa bóp khá hơn cả tôi nữa chứ. Cộng thêm bàn tay mềm mại của Mai nửa thì kiểu gì mà chả lành. Thảo nào, mấy ông Việt Kiều vừa về nước là chạy tọt đi kiếm chỗ mát xa ngay. Chắc là vì lý do này rồi. Nhìn mặt Mai Hiền Hiền, chăm chú vào cánh tay đau của tôi làm tôi buồn cười. Muốn trêu em vài câu, Mai ui. Hở, đổi nghề đi, nghề gì, em tròn mắt. Mát xa, Mai mát xa êm thế này. Chắc nhiều khách lắm đế. Úi ra, hậu quả là tôi lĩnh ngay một cái véo cật lực vào hông làm tôi muốn nhảy nhòng. Không chịu thua, tôi bẹo mà em nó lại làm em nó dơ tôi khắp nhà. Cơ mà đây là nhà của tôi mà. Sao Mai chạy lại tôi được? Thế là sau một hồi quần thảo, Mai mệt lừ. Tức tối ngồi bệch xuống sofa thở hỗn hển. Tôi lại trêu, hề hề, sao không rượt nữa đi cô em? Lúc nãy còn sung dữ lắm mửa, Mai không nói gì. Cúi gằm mặt xuống đất, vai run run như đang khóc. Bỏ xừ, giỡn nhay quá làm em nó khóc rồi. Cái kinh nghiệm xương máu mà mình quên mất. Huề thiệt là, tôi rón rén ngồi cạnh Mai. Lấy tay khều khều em nó, nhưng lại bị em nó giật phát ra. Y cha, giận thật rồi, còn đang gãi đầu nghĩ cách làm lành thì bất chợt Mai nắm chặt lấy tay tôi cười lớn. Ha ha, bắt được rồi nha, đừng hòng thoát, đó là khổ nhục cái đó biết chưa, em nheo mắt. Biết mình bị lừa, tôi đành gãi đầu cam chịu. Mai được dịp, cứ trêu tôi mãi, đột nhiên, em khẽ vuốt tóc rồi nhẹ nhàng. Gối đầu lên đùi tôi nũng nịu như chú cún con làm tôi cứ ngớ người. Ngây ra như tượng, Phong à, cho Mai nằm tí nhé. Muốn bao lâu cũng được, tôi bối rối. Em ôm lấy tay tôi, rồi nhắm mắt lại, hơi thở em đều đặn phà vào lòng bàn tay tôi từng hơi ấm nóng. Lúc này, trông em thật đẹp, chẳng khác gì một thiên thần, khẽ vuốt vuốt tóc Mai đang che lấy gò má của em. Tôi thấy lòng mình bình yên lạ lùng, Mai vẫn nằm trên đùi tôi. Thỉnh thoảng em lại hỏi han về cánh tay của tôi làm tôi thực sự rất vui. Tôi sống thiếu hơi ấm của mẹ từ nhỏ. Mọi chuyện tôi phải tự lo lấy. Lần đầu tiên có người con gái quan tâm mình như vậy. Tôi cảm động muốn ứ nước mắt nhưng phải kiềm nén lại. Bởi vì tôi là chỗ dựa của em mà. Tôi khóc thì ai che chở cho em đây? Loay hoay cũng đến 9 giờ đêm nên tôi đề nghị đưa em về nhà. Bỗng dưng, hai mắt em đỏ hoe. Môi mím lại như kiềm nén. Mai bị sao vậy? Phong à, sao, Mai? Nói đi không sao hết mà. Hôm Mai có thể ở lại nhà Phong đêm nay không? Cách chương.